Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 60 chương ngủ được không tốt, người mới là nha hoàn phong cách đâu. Liền nàng khí chất này, tối thấp cũng là cái thiên kim tiểu thư a. Ninh Khanh Khanh đáy lỏng mắng, miệng ngọt, đây không phải là, làm vương gia nha hoàn, vậy muốn làm hảo phân nội chuyện. Nhượng vương gia ngài cao hứng, Phượng Phi Bạch đi xuống đệm giường. Hai tay khoan thai đưa ra, nhìn này tư thế, là Titanic sao? Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm vương gia hẳn là cũng chưa có xem qua này điện ảnh a. Y phục trông Ninh Khanh Khanh vẻ mặt vô tri, Phượng Phi Bạch chỉ điểm một cái. Khanh Khanh nha, người nha hoàn này làm còn không hợp cách. Ninh Khanh Khanh mang theo y phục cho hắn xuyên đi vào. Nghĩ thầm ngươi là tàn phế sao? Bất biết mình mặc quần áo sao? Còn cần phải yếu nhân hầu hạ. Phong kiến thói quen thật không được. Phượng Phi Bạch cúi đầu, khóe miệng độ cung hơi kiều khởi. Đáy lòng tức giận bất bình thiếu nữ không có phát hiện. Lúc này đang giúp nam tử hệ đai lưng nàng. Hai người tư thế là bao nhiêu đặc biệt. Nàng mở hai tay, chính đem màu trắng đai ngọc theo hai bên trái phải kéo qua. Khấu ở nam tử hẹp ngang hông, như vậy tư thế, cùng cấp với ôm nam tử bình thường, vô cùng đơn giản ghim lên đuôi ngựa ở nàng đỉnh đầu theo động tác hoảng đến vai trái. Lại rơi xuống cánh tay phải, hoạt bát như chủ nhân của nó bình thường, lộ ra sinh cơ bừng bừng tinh thần phấn chấn, mặc quần áo việc này rất dễ, nhưng là bởi vì Phượng Phi Bạch so với Ninh Khanh Khanh cao một nửa. Chuyện này làm lên đến liền lao lực, một hồi vòng bên trái, một hồi vòng bên phải. Phượng Phi Bạch chậm gì gì mở miệng, nhìn ngươi sáng sớm sắc mặt đỏ ửng, khí sắc rất tốt, đêm qua tất nhiên ngủ phải là không tệ. Ninh Khanh Khanh hừ một chút. Nàng bị người đè ép một buổi tối, xoay người cũng không thể phiên, sao có thể hảo, đáng tiếc nha, bản vương tối hôm qua liền ngủ không xong, ngươi thế nào không xong. Nhìn ngủ cùng heo tựa như, bắt cá nhân lên giường cũng không biết, Ninh Khanh Khanh hung hăng cho hắn xiêm y buộc lại cái bế tắc. Tối hôm qua bản vương làm một đêm quái mộng, trong mộng đầu một con chó nhỏ không biết thế nào liền chui đến bản vương gian phòng. Đầu tiên là tiến gầm giường, khắp nơi ngửi cái không ngừng, cuối cùng lại không biết thế nào. Vậy mà chui được bản vương sàng thượng. Phượng Phi Bạch thượng là hoàn toàn chìm đắm ở cảnh trong. Mơ lý, nói đến kỳ quái, kia rõ ràng là mộng, thế nhưng kia tiểu cầu một thân khô cằn, không điểm thịt, lại tượng thực sự tồn tại như nhau. Cách được bản vương bây giờ còn có điểm đau đâu. Ninh Khanh Khanh phẫn nộ tiểu ngọn lửa ở bên trong tâm cháy. Ở nơi này là cái gì mộng, rõ ràng chính là đang nói nàng. Hắn đã sớm biết nàng trốn ở dưới gầm giường, còn cố ý ngoạn như vậy vừa ra, kia tất thối gì gì đó, là cố ý đến lăn qua lăn lại hắn. Nàng nắm bắt áo bào, hận không thể tượng niết Phượng Phi Bạch như nhau bóp chết. Trong miệng lại rất lấy đại cục làm trọng, ha ha ha, vương gia thật là hội làm kỳ quái mộng, ha ha ha ha, hiện tại vòng cổ còn chưa tới tay. Đã Phượng Phi Bạch chưa nói xuyên. Nàng cũng không cần náo lật, Ninh Khanh Khanh là một co được giãn được nữ hán tử. Phượng Phi Bạch nhíu mày, nhìn mặt đô nghẹn đỏ, mà lại còn chưa có tạc mao thiếu nữ, khóe miệng độ cung hơi lớn một điểm, xác thực rất kỳ quái, nói xong, hắn tiến tiểu thiên phòng dậy sớm rửa mặt, Ninh Khanh Khanh hướng phía hắn bóng lưng dựng thẳng trong đó chỉ, xoay người lại chiều sàng thượng gối, đệm chăn dưới sờ sờ. Vẫn là không có, ôi, nàng hơi thở dài một hơi, quay người ngồi vào sàng thượng, chống cằm tựa ở đầu giường, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn bị Phượng lời nói ác độc ức hiếp? Không có cơ hội phản công, là một cái như vậy cúi đầu, Ninh Khanh Khanh đột nhiên phát hiện như nhau đông tây, lập tức ánh mắt sáng lên, nàng liền biết trời không tuyệt đường người. Hết chương.